Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 788, chương 789, dẫn đốt vật. 789 núi cổ trụ người tập hợp tại thiên diện công chúa trước mặt. Cùng Demogod tiến hành chiến đấu, lúc này núi cổ trụ người rõ ràng ở thế yếu ở trong. Demogod đối bọn hắn tầng tầng áp bách, hoành. Lan Chi Ang một đạo kiếm mang đánh qua, trực tiếp đem ba địch nhân ôm vào tầm kiểm soát của mình ở trong. Tiếng hét lớn của hắn phi thường cương mãnh, bỗng nhiên một hò hét đều sẽ khiến cho trước mặt địch nhân đụng phải kỵ sĩ thét ra lệnh đả kích. Hắn cố nhiên là uy phong đại trấn, liên tiếp giết chết địch nhân, nhưng là Lan Chi Ang cũng biết đồng bạn của mình cũng đang bay nhanh đổ xuống. Hắn quay đầu nhìn về phía thiên diện công chúa. Lúc này thiên diện công chúa thân thể cũng bắt đầu lung lay phải ngã dưới. Trèo chống một cái cũ nát ánh sáng đại trận. Dù cho đối siêu quang mạch cấp kỳ thần giả đến nói, đều là một loại to lớn gánh vác. Chớ nói chi là thiên diện công chúa. Viêm hỏa lành lạnh mà nhìn xem trên đất chiến đấu. Bởi vì thiên diện công chúa kiên trì, khiến cho núi cổ trụ sĩ khí tràn đầy. Demogod nhất thời bán hội không thể phá vỡ bọn hắn, ngược lại lâm vào từng bước vì gian rằng co ở trong. Hắn lành lạnh cười một tiếng, chỉ thấy trước người Sơn Thuân thần vực, trong tay bưng ra một đóa màu trắng hoa tươi. Hoa tươi trong nháy mắt bỗng nhiên bạo tạc, cánh hoa bốn phía bay lên, hình thành một đảo như vòi rồng biển hoa. Oanh! Biển hoa tập kích hướng viêm hỏa lại tại trong chốc lát đánh ra một đạo băng phong vòng bảo hộ. Cứng đờ biển hoa, cũng đem hắn đông lạnh thành khối băng. Lập tức tầng băng nổ tung, vô số đạo băng nhận tập kích hướng núi Thuân Thần, mà chống đỡ cái này nhàn rỗi cơ hội. Viêm hỏa hai tay khép lại, trong miệng nhanh chóng nam ni ra kinh khủng nhỏ vụn thanh âm. Từng đạo màu đen, tử sắc quang mang từ trên thân thể của hắn nở rộ, tràn vào đến sau lưng chớ chú chi thụ ở trong. Chớ chú chi thụ chấn động mạnh một cái, dùng màu đen sương mù ngưng kết cái rễ cây, cắm vào khắp mặt đất, chỉ thấy mặt đất bị chớ chú chi thụ vỡ ra tới. Đại lượng khe hở sinh ra mà ra, Lan Chi Ang vội vàng né tránh. Đồng thời đụng phải ba cái siêu quang mạch cấp Demogod đả kích. Hắn kinh dị nhìn bên cạnh đại lượng khe hở. Những thứ này rốt cuộc là cái gì đồ vật? Ngay tại hắn cửa ra trong chốc lát, chỉ thấy từ khe hở bên trong đột nhiên duỗi ra rất nhiều màu tím kết tinh sắc bén kiếm đâm, trực tiếp từ vỡ vụn đại địa bên trên bắn ra. Khổ trúc dưới chân liền toát ra một con màu tím kiếm đâm. Hắn gậy trúc hướng xuống một đập, vốn định đem hắn đạp nát, hoành, gậy trúc đánh tại kiếm đâm phía trên, ngược lại là mình gậy trúc phát ra răng rắc một tiếng, vỡ thành hai đoạn, kiếm đâm nhanh chóng từ thổ địa bên trong chui ra, hung hăng đâm trúng khổ trúc phần bụng. Ếch, khổ trúc vội vàng cho mình thân thể thực hiện mấy đạo pháp thuật, làm thân thể gia cố. Khí huyết không bị kiếm đâm trúng mãnh liệt dơ bẩn khí tức ô nhiễm, không đến mức bị cái này sắc bén kiếm đâm chọc thủng. Yuno vội vàng dẫm lên mấy cây hở ra kiếm đâm, bay đến khổ trúc bên người, đem hắn ngạnh sinh sinh kéo ra ngoài. Chỉ thấy Yuno trên mặt cũng nhiều là bị những này tấn mãnh kiếm đâm tạo ra vết thương. Sư phó, ngươi không sao chứ? Yuno lo lắng mà hỏi thăm, mà khổ trúc khoát khoát tay. Hắn nhìn xem chung quanh, khắp nơi đều là tiếng kêu thảm thiết. Đại lượng kiếm đâm từ mặt đất hở ra, lúc này liền phảng phất thân ở tại một cái cự đại con nhím phần lưng đồng dạng. Nơi xa là cao ngất mây hình nấm chớ chú chi thủ. Khổ trúc rốt cục cảm thấy tuyệt vọng. Không được, ánh sáng đại trận hoàn toàn không kiên trì nổi. Tại khổ trúc vừa nói xong trong chốc lát, ánh sáng đại trận ngay tại run rẩy kịch liệt, gia tốc bắt đầu phân giải. chỉ còn lại mấy cái tàn phiến. Viêm Hỏa cười lớn nói với núi Thuần Thần, ngươi sẽ thành ta cái thứ nhất đồ sát thần. Núi Thuần Thần vung ra mãn điền biển hoa, tường hòa bên trong lộ ra sát cơ mãnh liệt. Viêm Hỏa trong thân thể cường đại khinh nhờn lực lượng, để núi Thuần Thần tác chiến phi thường khó khăn. Mà bởi vì nàng giằng co, lúc đầu chờ mong thần minh xuất hiện tiêu diệt tà ma đám người, càng là khí thế ảm đạm, trên mặt của nàng thời gian dần qua xuất hiện lo nghĩ thần sắc. Oanh, chớ chú chi thụ lần nữa va chạm, Thiên Diện công chúa nhịn không được lại lần nữa phun ra một ngụm máu. Gương mặt trắng bệch, mà lại vừa lúc rơi vào linh trên mặt. Linh lúc này đã bị mi pha chữa trị không sai biệt lắm. Nhìn thấy trên mặt ướt át, hắn lập tức vừa tỉnh lại, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy Thiên Diện công chúa mặc dù đứng vững, lại nhắm chặt hai mắt, hai tay chỉ có yếu ớt quang chi lực quấn quanh, thậm chí không cần nhìn, Linh chỉ dùng mình chúc cầu cái mũi ngửi một chút, liền có thể cảm nhận được Thiên Diện công chúa giờ phút này kiềm chế quang chi lực xảy ra vấn đề. Lại vừa đến chỗ nhìn, chỉ thấy bốn phía đều là chém giết tràng diện, mà lại có từng cây màu tím sậm hoặc là màu đen kết tinh kiếm đâm từ trên mặt đất tấp nập cắm ra. Linh xoa xoa đầu, mình làm sao hôn mê đi? Navi vội vàng từ linh tóc bên trong bò ra, nói ra, ánh sáng đại trận nhanh giải tán, chúng ta cũng sắp thua. Linh giật mình, hắn vội vàng đứng lên, hướng về phía Thiên Diện công chúa ôm đi, đem mình quang chi lực truyền thâu đến Thiên Diện công chúa trong thân thể. Hai người quang chi lực phi thường giống như, chỉ có một chút khác biệt khác nhau. Linh quang chi lực càng thêm phong mang, mà Thiên Diện công chúa quang chi lực càng thêm ôn hòa thuần khiết. Bọn hắn quang chi lực có thể lẫn nhau dùng chung. Linh lúc này cũng xin nhờ Mi Pha mau mau chữa trị Thiên Diện công chúa phụ tải quá thân thể to lớn. Một tướng mình quang chi lực rót vào Thiên Diện công chúa thân thể về sau, Linh liền cực nhanh cảm nhận được năng lượng của mình bị sử dụng, bị đại lượng tiêu hao. Mấy giây sau hắn liền cảm giác thân thể của mình phảng phất bị móc sạch đồng dạng. Thiên Diện công chúa mặc dù từ từ nhắm hai mắt, nhưng vẫn duy trì thanh tỉnh. Nàng nói với Linh, ngươi nhanh lên rời đi, không phải thân thể của ngươi sẽ lâm vào tiêu hao, làm không tốt sẽ đối ngươi thân thể sinh ra lâu dài ảnh hưởng. Vậy còn ngươi? Linh hỏi ngược lại. Thiên Diện công chúa không lời nào để nói. Linh một bên kiên trì cho Thiên Diện công chúa chuyển vận quang chi lực, một bên ngẩng đầu nhìn lập tức sẽ hoàn toàn vỡ vụt ánh sáng đại trận. Quả nhiên, không có dẫn đốt vật, căn bản là không có cách phát huy toàn bộ ánh sáng đại trận uy lực. Thứ gì có thể thay thế ánh sáng đại trận xem như dẫn đốt vật đâu? Linh đang suy nghĩ, nhưng là lập tức liền cảm giác được đầu mê muội, bởi vì thân thể của hắn rất nhanh liền tiêu hao. Mặc dù Triforce đang cố gắng vận chuyển, vì Linh thân thể chuyển hóa quang chi lực, nhưng cái này cũng theo không kịp Thiên Diện công chúa tốc độ hấp thu. Bởi vậy có thể thấy được, Thiên Diện công chúa trên người áp lực đến tột cùng đến cỡ nào to lớn. Cũng không biết Thiên Diện công chúa bảo trì dạng này trạng thái tiếp nhận bao lâu. Linh siêu cấp đau lòng, Thiên Diện công chúa nhiều lần thúc giục Linh buông nàng ra, nhưng Linh làm sao có thể làm như vậy? Ngay tại thân thể của hắn càng phát ra trống rỗng lúc, chỉ thấy hắn trong túi Nguyệt Chi Huy Chương phát sáng lên. Linh cảm nhận được Nguyệt Chi Huy Chương bên trong cái kia cỗ ôn hòa quang chi năng lượng. Đây là Father of Aucha đưa cho Linh Aucha Chi Tinh Côi Bảo, nhưng là một mực không biết cái này tấm huy chương có làm được cái gì đồ. Hiện tại hắn tựa hồ có chỗ minh bạch. Linh buông ra Thiên Diện công chúa, lấy ra trong túi Nguyệt Chi Huy Chương, nắm chặt, trong lòng bàn tay tia sáng tràn đầy, liền từ Nguyệt Chi Huy Chương tới làm ánh sáng đại trận dẫn đốt vật đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống,